Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Fenyuki thoát ra. A, cuối cùng đi ra, Fenyuki dùng sức vuốt vuốt đầu, mặc dù nương theo lấy chính mình trở về. Trong đại não những cái kia phức tạp thông tin tại Phila quản lý dưới một lần nữa trở về trong kim. Đan. Nhưng là thẳng đến trước đó còn ngưng tụ không tan kịch liệt đau nhức để tiếp quản thân thể hắn như cũ cảm nhận được một loại nào đó quá đau. Bất quá rất nhanh, loại đau này cảm giác liền bị từ chỗ tay cầm truyền đến trói buộc cảm giác thay thế. Không ngừng đột phá lại lần nữa tiến vào trói buộc trạng thái cảm giác. Thật sự là làm cho người muốn ngừng mà không được. Bất quá Fenyuki bản thân cùng bản ngã khác nhau ngay tại ở. Hắn có đầy đủ ý chí lực tránh thoát thoải mái dễ chịu cùng dụ hoặc cưỡng ép để nhược điểm rời khỏi lỗ thủng. Fenyuki vỗ vỗ C đầu nói, tốt rồi, nên dậy rồi, ngạch, cái kia, chủ nhân, ta có chỗ nào làm không tốt sao? C nhát gan thanh âm nhu nhu gãi lấy Fenyuki màng nhĩ. Làm hắn một cái giật mình phun ra ngoài. Đừng giả bộ có được hay không? Ta rõ ràng đem ngươi cùng một chỗ. Chán. Fenyuki vốn cho rằng C đây là tại giả ngu. Nhưng khi hắn đem tầm mắt quăng tại C cái kia bị phun lên màu trắng gương mặt lúc. Lại kinh ngạc phát hiện C trên đầu cốt ấn ký thế mà chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Fenyuki vén lên C tóc ven trán, xác nhận cái kia vốn nên xuất hiện V chữ hình ấn ký vẫn chưa tồn tại. Cái này khiến trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Lúc này C xác thực đã không ở hắn trong kim đan. Cho nên, C đi đâu rồi? Hai người tư duy kết nối đã bởi vì Fenyuki kim đan trở lại trong cơ thể mình mà tách ra. Thế là, Fenyuki đành phải lặp lại một lần trước đó siêu biện pháp của ta tin tưởng khoa học. Cho nên người tốt đằng sau liền lại chạy đến ta nơi này. Ryuko biểu lộ rõ ràng có chút đau dạ dày. Tại đại lượng một cái trên tóc màu trắng còn không có hong khô C đằng sau, thật lâu mới thở dài, mặc dù đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là ngươi liền không thể đem nàng dọn dẹp sạch sẽ lại đến sao? Trong bụng ta liền không nói. Dù là ngươi chỉ là đem mặt bên trên làm khô sạch cũng tốt à. Ngạch, quân, Fenyuki lúc này mới nhớ tới C trên mặt còn mang theo đồ vật của mình. Thoáng có chút lung tung gãi gãi mặt. Hai tay vỗ một cái. C liền biến thành sạch sẽ gọn gàng. Bất quá điều này cũng làm cho Fenyuki ý thức được. Chính mình cùng C tinh thần trao đổi tựa hồ cũng không phải là chỉ có chỗ tốt. Mặc dù cái này khiến hắn ý thức được lúc này bị săn giá trị âm bao quanh nguy hiểm. Nhưng cái này cũng đưa đến một lần nữa trở lại săn giá trị âm bao khỏa bên trong lúc sinh. Gia trì hoãn, nhất trực quan trải nghiệm, chính là biến thành có chút thiên nhiên ngốc. Xem ra lần này ngoại trừ sớm định ra mục tiêu, còn muốn nghĩ biện pháp đem siêu lượng san giá trị âm vấn đề xử lý. Fenyuki thì thầm trong, lòng, trên mặt cũng là không có một chút biến hóa. Chỉ là dùng sờ đầu dạng này thân mật hành vi an ủi rõ ràng có chút sợ hãi nô lệ C, được thôi, dù sao coi như bị người nhìn thấy, truyền chuyện xấu cũng không phải ta. Risuko đối với vị đại lão này tấm sinh hoạt vấn đề tác. Phong đã lười nhác quản. Dù sao nếu như hắn muốn, mình cũng phải bồi tiếp cùng một chỗ. Liền như là trước đó kiểm tra Fenyuki lúc quái dị sắt mũ chụp tại C trên đầu. Cái này khiến nàng lộ ra hết sức hoảng sợ. Bất quá Risuko mới sẽ không cân nhắc ý nghĩ của nàng. Trực tiếp mượn nhờ C trên thân vậy cái kia bộ hạn chế phục dây lưng đưa nàng một mực trói tại trên ghế. Sau đó đi đến dụng cụ bên cạnh bắt đầu thao tác, đúng rồi. Trung ương giáo điều chuẩn bị như thế nào? ta nói ngươi không phải lên loại này danh tự sao? Rizuko rất khó chịu trợn nhìn Fenyuki liếc mắt, nhìn qua liền minh bạch nàng lúc này cái kia đầy mình bực tức. Vậy thì có cái gì biện pháp? Cơ giáp là sinh hóa bọc thép phối hợp thần kinh nguyên kết nối dàn khung cột sống cắm vào cái chốt. Khoang điều khiển, căn cứ tại lô chi dưới hồ dưới mặt đất đại không động. Mục tiêu cuối cùng nhất là mượn nhờ hiện nhân loại ý thức thống hợp thể đạt thành. Ngươi nói nơi này không gọi trung ương giáo điều thích hợp sao? Fenyuki xoa nắn lấy xê bàn tay lấy chia sẻ sợ hãi của nàng. Bên trong miệng cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Được thôi, dù sao ngươi là lão bản. Ngươi nói tính, Rizuko đối với Fenyuki trả lời cũng không thể nói gì hơn. Dứt khoát trực tiếp đi vào trạng thái làm việc, Eva chủ thể đã hoàn thành. Khoang điều khiển bộ phận thần kinh nguyên kết nối hệ thống chúng ta tham khảo thế giới này cấu. Thành, tăng thêm một chút Sakura Dai. Dạng này có thể càng tốt hơn cùng thế giới này người điều khiển hoàn thành tinh thần kết nối. Bất quá ép lực trường. Làm sao như thế khó chịu? Được rồi, dù sao năng lực phương diện là do Tessa cùng Chidori phụ trách. Cái kia Lambda Driver hệ thống trải qua đóng gói đằng sau. Tạo hình cũng xác thực rất giống. Hiện tại vấn đề duy nhất là khoang điều khiển nhất định phải viết nhập người điều khiển tinh thần. Tin tức mới có thể hoàn thành. Cho nên, người chuẩn bị kỹ càng người điều khiển sao? Yên tâm đi, người điều khiển ngày mai. Fenyuki nói được nửa câu. Bỗng nhiên ngây ra một lúc. Này, mấy giờ rồi rồi? Ngươi còn biết à, hiện tại đã 3 giờ sáng, coi như ngươi hào hứng rất cao, cũng chí ít để cho ta ngủ một hồi à. Dù sao hiện tại cỗ thân thể này cũng chỉ là lâm thời luyện thành người bình thường thân thể à. Rizuko bất mãn hừ một tiếng, Fenyuki cũng là liên tục cười khổ, ta làm sao biết sẽ làm ra kim đan cũng bay đến trên thân người khác đi sự tình à. Bất quá cũng đúng lúc mượn cơ hội này xác nhận độ khả thi. Nói chung ngươi liền cực khổ nữa một điểm. Chờ sự tình tiến vào quỹ đạo. Liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta tin ngươi cái quỷ. Lần này kế hoạch chỉ cần thành công ta liền thu mấy cái học đồ. Thật là, sinh hóa hệ chỉ có ta một cái liên quan đến linh hồn học cũng thật sự là đủ. Rizuko lời nói này không giả. Dù sao bọn này bị Fenyuki từ đủ loại xó xỉnh đào tới nghiên cứu viên mặc dù phe khoa kỹ vậy cũng là đại nghiêu, thế nhưng là từng cái tại phe thần bí cũng là đệ đệ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn nếu là thật tại thần bí học phương diện có thành tích, cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, nói chung mau đem xê tình huống biết rõ ràng, ta ngủ trước 3 giờ, chờ giữa trưa còn có khách nhân đến đâu. Fenyuki nói xong, lại đem đầu tiến đến nô lệ xê bên tai, nói khẽ, ta ngay tại bên cạnh, đừng sợ, sẽ không vứt bỏ ngươi. Xê lúc này giống như là một cái sủng vật, nghe được Fenyuki lời nói ánh mắt lập tức phát sáng lên. Trên đầu cồng cành mũ giáp cũng không quan tâm, trên mặt mang tương đương nụ cười vui vẻ, có thể nói là thật rất thỏa mãn đâu. Fenyuki nhìn thấy nụ cười này cũng không miễn bị chữa khỏi một cái. Cứ như vậy đi đến chân tường dựa vào xuống dưới, không bao lâu liền tiến vào trạng thái ngủ. Hắn căn bản là không có nghĩ tới lơ lút sẽ muốn cầu đến khám bệnh tại nhà loại sự tình này. Lấy tên muội khống kia tính cách tới nói, nghe được Nanoli có khả năng bị chữa trị, e sợ hận không thể trực tiếp cột lên hỏa tiễn bay tới đâu. Bất quá bây giờ Lelouch còn không có thức tỉnh, hoặc là nói là bởi vì không có lực lượng mà ngụy trang lên bản tính của mình. Nói chung hắn hiện tại vẫn là cái nhìn thấy tai nạn xe cộ đều muốn xông đi lên cứu người nhiệt. Huyết tiểu thanh niên. Muốn để hắn gánh vác trách nhiệm lời nói, vẫn là phải cho hắn một điểm ngon ngọt. Dù sao tiểu tử kia, cũng không phải cái gì có thể tùy tiện lừa dối đồ đần a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.